Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, áo lợi duy á tới. Người nào thành thần? Lâm Lôi trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến mấy người. Hy vọng, hẳn là vị diện khác thánh vực cường giả. Đức Tư Lê thấp giọng nói ra, nghe Đức Tư Lê nói như vậy, Lâm Lôi cũng gật đầu. Bây giờ tại Ngọc Lan Đại Lục, bản thổ thần cấp cường giả đã ở vào yếu thế. Nếu như mới thành thần hay là vị diện khác, cái kia, bọn hắn về sau tình huống coi như lại càng không tốt. Đức Tư Lê, đi, chúng ta đi xem một chút, đến cùng là ai đạt tới thần cấp? Lâm Lôi mở miệng nói, Đức Tư Lê sững sờ, thế nhưng sau đó cũng cười, tốt. Chúng ta liền đi nhìn xem, ai cũng như thế may mắn đột phá, đối loại kia đạt tới hạ vị thần mấy ngàn năm hơn vạn năm cường giả. Lâm Lôi bọn hắn đáy lòng có một tia kiêng kỵ, thế nhưng là đối mới thành thần, bọn hắn cũng không phải là quá lo lắng. Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người lập tức cực nhanh hướng bắc phương bay đi. Đức Tư Lê cũng là am hiểu tốc độ, thành thần về sau. Tốc độ tự nhiên càng thêm kinh người, mặc dù không kịp Lâm Lôi, thế nhưng là hai người cùng một chỗ phi hành, chỉ là tốn hao rất ngắn thời gian liền bay đến hắc ám chi sâm trên không. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng cảm giác được, này thiên địa pháp tắc ba động biến mất, là tại bắc phương, hơn nữa còn rất xa. Lâm Lôi mày nhíu lại, hắn vừa rồi đã kéo dài tới thần thức. Thế nhưng là thẳng đến kéo dài đến Bắc Hải đường ven biển. Khoảng cách này thiên địa pháp tắc ba động còn rất xa. Khó nói là tại Bắc Cực Băng Nguyên. Đức Tư Lê suy đoán nói. Tất nhiên còn tại Ngọc Lan Đại Lục Bắc Phương. Cái kia chỉ có hai cái khả năng. Một cái là tại Bắc Hải. Một cái chính là tại Bắc Cực Băng Nguyên. Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn hắn đều phi thường tò mò. Cái này thành thần đến cùng là ai? Ngoại trừ hiếu kỳ, cũng có được vẻ chờ mong. Chờ đợi, thành thần là Ngọc Lan Đại Lục một phương này người. Đức Tư Lê, cái này Bắc Cực Băng Nguyên ta cho tới bây giờ không có đi qua đâu. Ngươi là có hay không để ý? Đi với ta đi dạo lần trước đâu? Lâm Lôi quay đầu đối với Đức Tư Lê cười nói. Đương nhiên không ngại, Đức Tư Lê cũng có ý đó hướng. Lúc này, Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người hóa thành hai đạo huyễn ảnh xẹt qua trường không. Trực tiếp hướng bắc phương cực nhanh bay đi. Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Ngọc Lan Đại Lục lục địa này bản thân ngược lại là diện tích nhỏ nhất. Nam bắc thẳng tắp chiều dài không sai biệt lắm cũng có 2-3 vạn dặm, còn như đồ vật thẳng tắp khoảng cách, ngược lại muốn dài hơn nhiều. Đoán chừng có khoảng 3 vạn dặm, thế nhưng là cùng Hải Dương so sánh, chênh lệch liền lớn, đừng nói Nam Hải cái kia hoàn toàn có thể xưng là vô biên vô hạn. Một vạn cái Ngọc Lan Đại Lục, cũng không kịp Nam Hải 1/10, mà Bắc Hải, phạm vi so Nam Hải nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng là vẫn như cũ so Ngọc Lan Đại Lục phần lớn. Hô hô, gió lạnh gào thét. Càng hướng bắc phương, thời tiết này liền càng lạnh, mà lại hiện tại hay là tháng 1, vừa lúc là lạnh nhất thời điểm, cho dù là Lâm Lôi tốc độ bọn họ, cũng phi hành mấy giờ, sau cùng mới nhìn đến cái kia một mảnh trắng xóa Bắc Cực Băng Nguyên. Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người rơi vào Bắc Cực Băng Nguyên khối băng trên mặt đất. Bắc Cực Băng Nguyên, quả nhiên đủ rung động người. Lâm Lôi tán thán nói, nơi này quá rét lạnh, những cái kia gió lạnh căn bản chính là phong nhận. Nếu như là thực lực yếu chiến sĩ lại tới đây, sẽ trực tiếp bị phong, phá thành, thịt nát bột xương. Đương nhiên đối Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hai người mà nói, cái này gió lạnh cũng không tính cái gì. Bắc Cực Băng Nguyên, cái kia từng tòa to lớn băng sơn đứng vững. Ngọc Lan Đại Lục bên trong, vượt qua vạn mét núi cao đều là rất ít gặp. Thế nhưng là ở chỗ này, vượt qua vạn mét băng sơn lại là cực kỳ phổ biến. Tại cái này Bắc Cực băng nguyên cũng là có ánh nắng. Thế nhưng là cái này ánh mặt trời chiếu sáng ở chỗ này lại làm cho người không cảm giác được nhiệt độ, đặc biệt là gió lạnh thổi lên rất nhiều khối băng mảnh vụn, cũng làm thiên địa có đôi khi tối tăm mờ mịt. Cái này thành thần, quả nhiên là áo lợi duy á, Lâm Lôi trên mặt có mỉm cười. Người phát hiện hắn rồi. Đức Tư Lê trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Đức Tư Lê mặc dù trải qua hơn ngàn năm tu luyện, thế nhưng là linh hồn trưởng thành trình độ lại là kém xa Lâm Lôi hấp thu 2000 vạn linh hồn tinh hoa sau linh hồn cường độ. Đây cũng là ba mông đặc, đại vu sư bọn người đều muốn luyện chế linh hồn tinh hoa nguyên nhân. Đi theo ta, Lâm Lôi trực tiếp bay lên mà lên, sau đó trực tiếp hướng đông bắc phương hướng bay đi. Đức Tư Lê cũng theo sau lưng, đại khái phi hành mấy ngàn dặm khoảng cách. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê liền bay đến một tòa vượt qua 10 vạn mét cự hình băng sơn chân núi. Giờ phút này Đức Tư Lê cũng phát hiện, cái kia áo lợi duy á chính là ở tại nơi này cự hình trong núi băng phủ chỗ sâu. Giờ phút này một cái đầu đầy tóc dài màu bạc nam tử từ cái này băng sơn chân núi cửa thông đạo đi ra. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, mời tiến đến a. Áo lợi duy á trên mặt lại có vẻ tươi cười. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hơi kinh ngạc. Áo lợi duy á tóc là đen trắng hỗn tạp, thế nhưng là bây giờ áo lợi duy á dĩ nhiên là tóc bạc trắng. Mà lại trước mắt áo lợi duy á khí tức tương đối tiếp cận quang minh. Đức Tư Lê, người quang minh pháp tắc tu luyện tới hạ vị thần trình độ. Đức Tư Lê mở miệng nói. Áo lợi duy á không có mở miệng, chỉ là nhẹ gật đầu. Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người lúc này đi theo áo lợi duy á cùng nhau dọc theo cái này băng động trong chiều. Bộ bay đi, cái này băng động phi thường sâu. Lâm Lôi, Đức Tư Lê dọc theo băng động trong chốc lát chuyển biến. Trong chốc lát hướng phía dưới kéo dài, đại khái bay chừng hơn 10 dặm, mới đi đến áo lợi duy á trụ sở. Nơi này lạnh quá, Đức Tư Lê cảm thán nói, áo lợi duy á ở lại trong núi băng phủ chỗ sâu. Xác thực phi thường rét lạnh, so Bắc Cực băng nguyên cái khác địa phương muốn lạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Đinh đông, ở bên cạnh còn có một cái đầm nước, phía trên khối băng lại có lục sắc giọt nước nhỏ xuống. Cái kia trong đầm nước đang phát ra kinh người hàn khí. Nơi này là toàn bộ Bắc Cực băng nguyên rét lạnh nhất địa phương. Áo lợi duy á cười nói. Năm đó ta không ngừng hướng nơi này đào móc. Các ngươi không biết. Đến chỗ sâu khối băng cỡ nào cứng rắn. Tuyệt đối không cần một chút chân quý khoáng thạch chênh lệch. Ta đào móc rất lâu. Mới đào móc đến cái này nơi trọng yếu. Cũng chính là tại cái kia. Áo lợi duy á chỉ hướng cái đầm nước kia. Ta chui này huyền băng trường kiếm, lúc ấy chính là tại cái này trong hàn đàm phát hiện. Tại loại này cực độ rét lạnh địa phương, vẫn còn đầm nước vốn chính là quái dị sự tình. Trong đó còn có một thanh huyền băng trường kiếm. Lâm Lôi, Đức Tư Lê đều âm thầm suy đoán. Chui này huyền băng trường kiếm, phải chăng có cái gì đại địa vị? Đi, đến bên trong ngồi một chút. Áo lợi duy á mang theo Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người tiến nhập bị đào móc khai một cái phòng khách lớn. A, Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đều thất kinh, bởi vì tại khách này trong sảnh, lại còn có một cái đầu đầy mái tóc đen dài áo lợi duy á. Mái tóc dài màu trắng áo lợi duy á trực tiếp đi qua. Mà song cùng mái tóc đen dài áo lợi duy á dung hợp làm một thể. Hai cái áo lợi duy á dung hợp về sau, tóc dĩ nhiên là trở nên hoa dâm, quỷ dị. Áo lợi duy á, không nghĩ tới a, Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đều nở nụ cười. Ngươi không đơn giản quang minh pháp tắc phương diện tu luyện thành thần. Ngay cả hắc ám pháp tắc phương diện cũng tu luyện thành thần. Bội phục, bội phục, Đúng rồi, người bản tôn đâu? Đức Tư Lê dò hỏi. Áo Lợi Duy Á có thể tu luyện ra lưỡng đại thần phân thân. Nếu như tăng thêm bản tôn, hẳn là có ba cái thân thể mới đúng. Ta lúc ấy chỉ là để cho một cái thần cách tại thể nội, một cái thần cách tại bên ngoài cơ thể. Áo Lợi Duy Á lạnh nhạt nói ra. Ta không muốn lại tu luyện cái khác pháp tắc. Chỉ cần đem quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc tu luyện tới cực hạn. Như vậy đủ rồi, Lâm Lôi, Đức Tư Lê thầm gật đầu. Tất nhiên tuyển định chỉ tu luyện lưỡng đại nguyên tố pháp tắc. Xác thực không cần làm ra ba cái thân thể. Như thế, liền muốn linh hồn phân ra thành ba phần. Áo Lợi Duy Á như bây giờ, cũng liền linh hồn hai điểm mà thôi. Lâm Lôi nghi hoặc nói ra. Áo Lợi Duy Á, người tóc lại là chuyện gì xảy ra? Hai người phương diện đều thành thần, sử dụng quang minh thần phân thân, hẳn là tóc bạc, mà hắc ám thần phân thân, hẳn là tóc đen, thế nào hai cái dung hợp, sẽ là kết quả này? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Áo Lợi Duy Á cười nhạt một tiếng, hai cái thân thể dung hợp về sau, ta có thể quang minh thần lực, hắc ám thần lực dung hợp lại cùng nhau sử dụng. Còn như đầu ta phát sinh, thực ra cũng là thần lực ngưng tụ mà thành. Ta muốn trở thành cái dạng gì? Liền cái dạng gì? Lâm Lôi, Đức Tư Lê giờ khóc giờ cười. Bọn hắn không nghĩ tới. Áo Lợi Duy Á cũng có dạng này một mặt. Bất quá bọn hắn cũng rất giật mình. Lâm Lôi rất rõ ràng. Hai loại khác lạ lực lượng là không thể cùng một chỗ sử dụng. Như Áo Lợi Duy Á dạng này, thực lực tự nhiên có thể tăng nhiều. Áo Lợi Duy Á, có thể nói một chút, người đây là làm sao làm được sao? Đức Tư Lê châm trước một hồi lâu, hay là mở miệng nói. Áo Lợi Duy Á nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là nói ra. Lâm Lôi, còn nhớ rõ lần kia ta cùng Hắc Đức Xâm quyết chiến sao? Người lần kia cũng ở bên cạnh quan chiến. Ta nhớ được. Lâm Lôi gật đầu. Lần kia Hắc Đức Xâm kém chút đem Áo Lợi Duy Á giết đi. Mà mười mấy năm sau, Áo Lợi Duy Á lại là tại khiêu chiến bên trong. Một kiếm liền giết chết Hắc Đức Xâm. Lần kia, ta hôn mê mấy tháng. Sau khi tỉnh lại, ta liền có thể hai loại năng lượng dung hợp lại cùng nhau sử dụng. Áo Lợi Duy Á rất tùy ý nói ra. Đáp án này cũng làm cho Lâm Lôi, Đức Tư Lê có chút kinh ngạc. Dù cho người khác biết, cũng không có khả năng mô phỏng theo. Lâm Lôi trong lòng cũng có chút minh bạch. Năm đó Áo Lợi Duy Á bị Hắc Đức Xâm trọng thương về sau, dĩ nhiên là hôn mê. Rất nhiều người đều nghi hoặc. Bởi vì thân thể thương thế nặng hơn nữa, trải qua trị liệu ma pháp đều có thể sửa phục. Thế nhưng là Áo Lợi Duy Á dĩ nhiên là hôn mê. Thánh vực cường giả chết không hiếm lạ. Hôn mê mấy tháng lại là vạn năm khó gặp. Lúc trước ai cũng không biết vì cái gì hôn mê. Hiện tại có chút minh bạch. Lần kia hôn mê cùng linh hồn có quan hệ, chỉ sợ cũng là Áo Lợi Duy Á linh hồn kỳ lạ nguyên nhân. Lâm Lôi còn nhớ rõ, Tà Nhãn Vương giả lúc trước muốn đông kết Áo Lợi Duy Á linh hồn, lại thất bại sự tình. Lâm Lôi nhìn Áo Lợi Duy Á một chút, cái này Áo Lợi Duy Á hẳn là có chút nội dung không nói. Linh hồn biến thành dạng này, khẳng định có lưỡng đại pháp tắc trên việc tu luyện huyền bí. Lâm Lôi minh bạch điểm này, thế nhưng hắn đối với người khác trên việc tu luyện sự tình đương nhiên sẽ không truy vấn. Tu luyện tốt chính mình, như vậy đủ rồi. Áo Lợi Duy Á, lần này chúng ta tới là có một kiện chuyện trọng yếu. Lâm Lôi đi thẳng vào vấn đề, liền đem phát sinh ở La Áo Đế Quốc bên trong sự tình toàn bộ giảng thuật. Cũng đem bây giờ Ngọc Lan Đại Lục tình huống cho Áo Lợi Duy Á cẩn thận tự thuật một phen. Áo Lợi Duy Á song mi nhăn lại đến. Không nghĩ tới cái này hơn 9 năm, Ngọc Lan Đại Lục dĩ nhiên là phát sinh nhiều chuyện như vậy. Áo Lợi Duy Á, đối mặt lượng lớn cường giả vị diện khác, Người quyết định làm sao bây giờ? Là ở chỗ này Bắc Cực băng nguyên? Hay là... Lâm Lôi chờ mong nhìn xem áo lợi Duy Á. Cái này áo lợi Duy Á có được một thanh lai lịch khó lường huyền băng trường kiếm. Mà lại lưỡng đại thần phân thân dung hợp làm một. Hắn thực lực, Lâm Lôi cũng không có đánh bại hắn nắm chắc. Lâm Lôi cũng không ghen ghét. Tương phản, hắn còn thật cao hứng. Bây giờ Ngọc Lan đại lục bản thổ cường giả càng mạnh. Như vậy mới có thể tốt hơn bảo hộ Ngọc Lan đại lục. Đây còn phải nói, áo lợi Duy Á khóe miệng có một tia cười lạnh. Đây là chúng ta địa bàn. Những tên khốn kiếp kia dám đến chúng ta cái này đến tùy ý đổ sát. Chúng ta không xuất thủ. Người ta còn tưởng rằng chúng ta sợ đâu. Áo lợi Duy Á cho tới bây giờ không sợ hãi. Như lúc trước vừa tới Bắc Cực băng nguyên, liền dám đi khiêu chiến Lạp Sát Phúc Đức. Huống chi, hiện tại đạt tới thần vực, ngắn thời gian muốn đột phá cũng không có khả năng, cũng nên ra ngoài hào hào chiến đấu. Áo lợi Duy Á trong mắt thiêu đốt lên một chút ánh sáng. Nhiều như vậy, cường giả vị diện khác tới, ta làm sao lại từ bỏ hiếu chiến như vậy đấu cơ hội? Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê nhìn nhau, xem ra, bọn hắn ngược lại là quá lo lắng. Áo lợi Duy Á loại tính cách này, thành thần sau cũng sẽ không tình nguyện bình thường tại Bắc Cực băng nguyên. Áo lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi một chút, thực ra hắn có một câu chưa hề nói. Năm đó ở chúng thần mộ địa bên trong, Lâm Lôi đã từng mấy lần đã cứu hắn. Vẻn vẹn cũng bởi vì Lâm Lôi ân tình, hắn áo lợi Duy Á liền tuyệt đối sẽ không vì mạng nhỏ trốn ở chỗ này. Ha ha! Tốt, hiện tại có áo lợi Duy Á ngươi, ba người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, còn e ngại cái kia ba mông đặc. Lâm Lôi cười lớn, ba mông đặc, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể ngăn trở hay không ta một kiếm này. Áo lợi Duy Á trong mắt có tự tin, Đức Tư Lê cũng cười, đi thôi, chúng ta đi Lâm Lôi Long Huyết Thành bảo. Hắn nhưng là cùng cái kia vị diện khác thánh vực cường giả nói. Để cho cái kia ba mông đặc đi Long Huyết Thành bảo tìm chúng ta. Đức Tư Lê mở miệng nói. Chúng ta ngay tại Long Huyết Thành bảo chờ vị kia ba mông đặc. Lâm Lôi ha ha nở nụ cười. Ta đang nghĩ, cái kia ba mông đặc nếu như dùng thần thức điều tra. Phát hiện chúng ta cái này có ba cái thần cấp cường giả. Có thể hay không dọa đến không dám đi ra. Áo lợi Duy Á, Đức Tư Lê không khỏi cũng cười. Lập tức, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, áo lợi Duy Á tam đại thần cấp cường giả liền bay khỏi Bắc Cực băng nguyên. Vượt qua Bắc Hải, về tới Long Huyết Thành bảo. Tại Long Huyết Thành bảo bên trong, lặng chờ vị kia ba mông đặc đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.